Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 13. Sở Quy Chu biết, trừ bỏ quái vật trên người rơi xuống đạo cụ ngoại, Ngạc Mộng thế giới cũng không sẽ cho người chơi phúc lợi. Ngay cả cái gọi là tân thủ quan tạp cũng là có tiếng keo kiệt. Cho nên tại đây một lần trong trò chơi, người chơi ưng thuận ba cái nguyện vọng tuyệt đối không có khả năng chân chính thực hiện, lớn nhất khả năng tính, chính là bọn họ ưng thuận nguyện vọng ở trải qua Ngạc Mộng thế giới vặn vẹo sau, biến thành quái vật linh tinh ác mộng tìm tới môn tới, cho nên trải qua Sở Quy Chu suy đoán. Ở ác mộng không thể tránh khỏi dưới tình huống, nhất bảo hiểm biện pháp chính là khống chế quái vật cùng ác mộng khó khăn. So với xuất kỳ bất ý bẫy dập hoặc không gian vặn vẹo linh tinh khả năng tình huống, Sở Quy Chu cảm thấy hình người quái vật càng dễ dàng khống chế một ít. Nếu nhất định phải hứa nguyện ra một người, kia Sở Quy Chu ít nhất hy vọng có thể mượn cơ hội này nhìn nhìn lại người kia, hắn cùng người kia quan hệ đặc thù, nhưng không biết người kia họ gì gọi là gì. Thậm chí không biết hắn đối người kia rốt cuộc là cảm giác như thế nào, chỉ là thân thể sao. Sở Quy Chu cảm thấy cái loại cảm giác này cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng nếu muốn thâm nhập mà đi khai quật cái gì, lại cảm thấy chính mình đối người kia hiểu biết thật sự quá ít, loại cảm giác này thực phức tạp, lại thực mới lạ, làm Sở Quy Chu mỗi lần nghĩ đến cái kia yêu nghiệt thời điểm, đều một trận tâm ngứa. Chỉ nghĩ tái kiến hắn một mặt, cũng đúng là bởi vì loại cảm giác này, Sở Quy Chu mới ưng thuận muốn tái kiến hắn một lần nguyện vọng. Cũng thuận tiện muốn nhìn xem Ngạc Mộng thế giới sẽ đem hắn nguyện vọng vặn vẹo thành bộ dáng. Dì ca, nghe được phòng cho khách môn bị mở ra thanh âm, Sở Quy Chu tập trung lực chú ý, hắn biết rõ liền tính là bình thường hình thức trò chơi, khinh địch cũng sẽ làm kinh nghiệm phong phú thâm niên giả bỏ mạng. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra lúc sau, Sở Quy Chu đầu tiên nhìn đến chính là màu trắng góc áo. Nhưng thoạt nhìn có như vậy một chút như là váy. Sở Quy Chu huy động tay phải, một quyển thoạt nhìn giống Trình Thiên Nhu Y Thư, nhưng càng hậu bìa mặt càng hoa lệ hậu gia thư tịch xuất hiện ở hắn trong tay. Tuy rằng nhìn giống gạch như vậy trọng, nhưng bị Sở Quy Chu một tay nâng thời điểm như là không có bất luận cái gì trọng lượng như vậy nhẹ nhàng, trang sách không gió tự động, cuối cùng ngừng ở trong đó mỗi một tờ thượng, này đó trang sách có một loại lịch sử đã lâu cổ xưa cảm. Mở ra trang sách thượng càng là tràn ngập rất nhiều giống ký hiệu giống nhau không biết tên văn tự. Phía trước Sở Quy Chu giới thiệu chức nghiệp thời điểm chỉ nói, viễn trình phương hướng. Hiện tại chỉ xem quyển sách này đào cũng rất khó biết hắn cụ thể đi chính là nào một cái trước. Nghiệp lộ tuyến, tuyền, nhẹ niệm ra một chữ sau. Sở Quy Chu trong tay kia quyển sách trang sách chớp động thủy lam quang mang. Sau đó phòng trên sàn nhà tựa hồ xuất hiện hình tròn màu thủy lam hoa văn. Ngắn ngủi sau khi xuất hiện lại ẩn vào sàn nhà biến mất không thấy, bất quá liền tính Sở Quy Chu làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Đường hắn nhìn đến cửa phòng bị hoàn toàn mở ra sau xuất hiện ở nơi đó bóng người khi vẫn là nhịn không được hít hà một hơi, thật sự là quá giống. Quả thực giống nhau như đúc. Tiến vào người kia ảnh phía sau hơi nước lượn lờ. Một thân màu trắng váy dài cùng cực bạch màu da cùng ngoài cửa hơi nước tôn nhau lên thành tiên cảnh tiên nhân, màu đen tóc dài tựa hồ so trong trí nhớ còn muốn trường một ít. Phần cổ hệ căn như là trang trí dán cổ liên, lụa trắng tính chất, được khảm một quả ngân bạch thủy tinh. Ở cửa mở trong nháy mắt, gió thổi rối loạn tóc mai, cùng trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau, thậm chí so ký ức càng rõ ràng càng tinh xảo dung nhan gần. Trong gang tấc, ngay cả trong ánh mắt mê say cũng cùng khi đó không có gì khác nhau, càng kỳ quái chính là cửa mở thời điểm, Sở Quy Chu thậm chí cảm thấy chính mình nghe thấy được quen thuộc hương vị. Cái loại này giống mùi hoa, nhưng lại nói không nên lời đến tột cùng là cái gì mùi hoa hương vị. Như là độc thuộc về người kia tiêu chí, chẳng qua vì cái gì là váy, đến tột cùng vì cái gì sẽ ăn mặc váy. Sở Quy Chu nhưng không nhớ rõ nguyện vọng của chính mình có như vậy một cái. Xem như đặc thù phúc lợi sao? Thời Cửu đẩy ra phòng cho khách môn thời điểm, liền thấy được đứng ở nơi đó Sở Quy Chu. Lại lần nữa ly người nam nhân này như vậy gần, hắn trong thân thể ẩn núp mị ma huyết thống tựa hồ lại lần nữa kích động lên. Thuộc về mị ma mê tình hoa hương vị cũng đã ở kia nháy mắt tản ra, ăn mặc màu đen áo sơ mi nam nhân. Một thân ngắn gọn mà đứng ở nơi đó, mấy viên nút thắt bị cởi bỏ sau lộ ra xương quai xanh chỗ. Đều đủ để cho Thời Cửu nhớ lại trước mắt đồ ăn, đến tột cùng có bao nhiêu ăn ngon, mơn trớn phần cổ. Trang trí, Thời Cửu chính là dựa vào cái này vật nhỏ cho chính mình chuẩn bị một thân nữ trang. Nếu không phải bởi vì này cái màu bạc tinh phách mang đến lực lượng chỉ có thể liên tục hơn nửa giờ. Hơn nữa yêu cầu khoảng cách thời gian rất lâu mới có thể lại lần nữa sử dụng nói. Vật nhỏ này kỳ thật so Điệp Mãn lẫn lộn chú mắt kính dùng tốt nhiều, không nghĩ tới ngươi thế nhưng. Có loại này đặc thù yêu thích Thời Cửu đóng cửa lại sao? Liền dựa vào cửa phòng đứng ở nơi đó, khoa tay múa chân hạ thân thượng ăn mặc, sau đó mới nhướng mày đối Sở Quy Chu lộ ra đáng giá nghiền ngẫm biểu tình, sau đó. Thời Cửu liền thấy được Sở Quy Chu trong tay kia bổn so với hắn đầu còn đại thư. Tò mò hỏi Tuân, như vậy đại một kiện đồ vật, ngươi là từ đâu móc ra tới? Thời Cửu nhớ rất rõ ràng, Sở Quy Chu là sở hữu người chơi chung duy nhất một cái không có tùy thân mang theo chữ vật đạo cụ. Chẳng lẽ hắn phía trước liền đem ba lô linh tinh đồ vật giấu ở trong khách phòng? Như vậy nghĩ, Thời Cửu theo bản năng mọi nơi tuần cố lên, quả thực giống thật sự giống nhau, Sở Quy Chu nhịn. Không được dùng một cái tay khác đỡ chán, nếu ngươi sẽ không trên đường biến thân nói. Này đảo xưng được với là một cái mộng đẹp, đối Sở Quy Chu tới nói. Trước mắt cùng người kia giống nhau như đúc thân ảnh, thậm chí so đáng sợ nhất quái vật đều càng làm cho hắn khó có thể xuống tay, ngươi liền như vậy. Muốn gặp đến ta sao? Thời Cửu cũng đối điểm này cảm thấy rất kỳ quái. Trước mắt gia hỏa này liền như vậy thích bị ăn luôn, sao? Đúng vậy, có lẽ là bởi vì biết trước mắt thân ảnh không phải chân thật. Sở Quy Chu nói lên lời nói tới ngược lại sẽ không che che giấu giấu. Thậm chí so bất luận cái gì thời điểm đều có thể đủ thẳng thắn thành khẩn đối mặt chính mình nội tâm. Hắn liền như vậy nhìn trước mắt thân ảnh, thực nghiêm túc mà nhìn, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng xác thật muốn tái kiến một mặt vì cái gì. Sở Quy Chu đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó lại mang theo một loại hồi ức biểu tình nói. Ngày đó buổi tối ngươi phát lại đây thời điểm, trong ánh mắt tựa hồ để lộ ra một loại áp lực thật lâu thật lâu thật lâu cảm giác. Không giống như là uống say, cũng không giống như là nhất thời xúc động, càng như là bỏ xuống hết thảy phấn đấu quên mình, thật giống như. Nói tới đây. Vẫn luôn không có nụ cười Sở Quy Chu thế nhưng nhịn không được câu môi. Thật giống như lúc ấy ta đối với ngươi tới nói thật rất quan trọng. So trên thế giới hết thảy đều phải quan trọng, nói như vậy có lẽ quá ngây thơ, Sở Quy Chu tự diễu. Dường như lắc lắc đầu, có lẽ đối với ngươi thật sự chỉ là không hề lý do nhất thời xúc động. Nhưng ta tâm lại rất loạn, có đôi khi ta sẽ tưởng. Nếu lúc ấy bị gặp được người kia không phải ta, ngày đó buổi tối sự tình có phải hay không như cũ sẽ như thường ở trên người của ngươi phát sinh. Chỉ cần nghĩ đến như vậy hình ảnh, liền có một loại rất khó chịu cảm giác, Sở Quy Chu khẽ nhíu mày. Thật giống như ngày đó buổi sáng ta tỉnh lại thời điểm phát hiện trong phòng chỉ còn lại có ta. Thời điểm giống nhau, làm người chơi sớm đã thói quen bảo trì cảnh giác. Bổn hẳn là một có động tĩnh liền tỉnh táo lại, ngày đó buổi sáng ta lại ngủ thật sự trầm, trầm đến có chút kỳ quái Thời Cửu nhưng thật ra biết vì cái gì. Rốt cuộc ngày đó buổi sáng Thời Cửu động tay chân, làm Sở Quy Chu có thể tiếp tục ngủ yên đi xuống, ngủ đến càng trầm càng tốt nhìn Sở Quy Chu ánh mắt. Thời Cửu thế nhưng ngắn ngủi mà hiện ra một loại đau lòng cảm xúc. Không cấm cười về phía trước đi rồi vài bước, không cần tiếp tục tới gần. Ta không nghĩ làm người kia thân thể bị thương quá khó coi, nghe được Sở Quy Chu lời nói. Thời Cửu đột nhiên phản ứng lại đây, hắn hiện tại hẳn là ngạc mộng thế giới chế tạo ra tới quái vật. Vậy thuận tiện nhìn xem trước mắt mỹ vị, đồ ăn, làm thâm niên giả thực lực như thế nào hạo ở màu. Bạc tinh phách che giấu hạ, Thời Cửu liền tính hơi chút thu hồi một ít ma vương huyết mạch lực lượng cũng sẽ không bị sở quy. Chu phát hiện dị thương, chẳng qua là mị ma thân phận chứng minh mê tình mùi hoa vị cũng ở kia một khắc biến mất vô tung. Đối diện sở quy chu tựa hồ cũng nhạy bén phát hiện điểm này. Ánh mắt càng thêm cẩn thận lên, giấu ở sau lưng tay phải trộm hoa khai một đạo khe hở không gian. Đem phía trước sử dụng quá kia cái hỏa hệ tinh phách nhẫn mang ở đuôi chỉ. Trong miệng niệm ra dị thế giới ngôn ngữ, đầu ngón tay nhẹ động, ngọn lửa giống như thật dài quyên lưu giống nhau quấn quanh ở Thời Cửu tay phải chung quanh. Phía trước bị Thời Cửu xử lý cái kia quái vật cũng có thể sử dụng ngọn lửa năng lực. Thời Cửu cũng không tính phá hủy ngạc mộng thế giới kịch bản. Huyền, đang xem đến quái vật năng lực lúc sau. Sở Quy Chu lại lần nữa niệm ra cái kia từ thời điểm. Trong tay vẫn luôn mở ra kia bổn hậu thư trang sách cũng lại lần nữa nổi lên màu thủy lam quang. Mang, giây tiếp theo. Phòng trên sàn nhà nguyên bản biến mất không thấy hình tròn hoa văn lại lần nữa xuất hiện ở Thời Cửu dưới chân, 7-8 cổ tuyền lưu nháy mắt từ hoa văn trung hướng về phía trước vụt ra. Giống như dòng nước hình thành dây thừng giống nhau gắt gao cuốn lấy Thời Cửu mắt cá chân. Sau đó không ngừng hướng về phía trước leo lên, có bó trụ cẳng chân, có chui vào đùi, có đem phần eo gắt gao cuốn lấy. Có đem Thời Cửu đôi tay bó trụ sau hướng về phía trước điếu khởi. Có cố định hắn tượng thân, có tác cô khẩn cổ hắn, làm hắn chỉ có thể đĩnh thân đứng ở nơi đó, lại như thế nào giống dây thừng. Dòng nước cũng như cũ là dòng nước, đường nước suối gắt gao đem Thời Cửu quấn lấy thời điểm. Không chỉ có một loại lạnh lẽo cảm giác, còn làm nguyên bản liền thập phần đơn bạc màu trắng váy dài bị nước suối thẩm ướt. Xuyên hoặc không có mặc tựa hồ khác nhau cũng không lớn. Đặc biệt là quấn lấy Thời Cửu chân bộ kia vài cổ tuyền lưu. Không cẩn thận đem màu trắng váy dài làn váy nhấc lên. Làm nỗ lực phóng thủy ma vương điện hạ cũng không kỳ người chân bộ hiển lộ không thể nghi ngờ, may. Mắn hiện tại đứng ở Thời Cửu trước mặt người này. Cái gì đều xem qua, bất quá cho dù sở quy chu biểu tình như thường. Nhưng có chút phiếm hồng vành tai cùng nhanh chóng dịch khai tầm mắt. Hiển nhiên thuyết minh hắn cũng không thích ứng như vậy hình ảnh, chỉ là quái vật mà thôi, Thời Cửu. Thậm chí có thể nghe thấy sở quy chu ở nơi đó thôi miên chính mình, yên tâm đi. Ngươi là không thể thay thế, cho dù lúc ấy có thượng vạn người đứng ở ta trước mặt. Ta như cũ sẽ từ giữa đem ngươi chọn lựa tuyển ra tới, càng là loại tình huống này. Thời Cửu càng là thích xem trước mắt người nam nhân này biểu tình biến hóa. Hơn nữa ngươi liền như vậy không đành lòng thương tổn ta sao? Thời Cửu nhướng mày mắt, này đó giam cầm hắn nước suối, cùng với nói là ở chiến đấu, chỉ bằng nói càng như là ở chơi nào đó trò chơi, thuật này. Từ lúc bắt đầu liền không phải vì công kích mà tồn tại, sở quy chu nói chuyện thời điểm. Đã đem kia quyển sách lại lần nữa đẩy đến phía trước. Che ở hắn cùng Thời Cửu chi gian. Băng, sở quy chu vừa dứt lời. Trong tay hắn kia bổn hậu thư trang sách lại lần nữa phiên động. Bất quá lúc này đây trang sách hiện ra ra không hề là màu thủy lam quang. Mà càng tiếp cận với màu bạc. Cùng lúc đó một đạo hình tròn màu bạc hoa văn xuất hiện ở Thời Cửu quanh thân những cái đó hoa văn. Bên ngoài. Nguyên bản lưu động ướt hoạt tuyền lưu thế nhưng nháy mắt bị đông lại thành băng. Giống như lộng lẫy trong suốt thủy tinh giống nhau. Càng thêm mỹ lệ, Thời Cửu giờ phút này thể chất. Thậm chí có thể cảm giác được băng lăng mang đến đau đớn cảm. Hắn nhìn ra được sở quy chu tựa hồ có thể mượn dùng kia quyển sách tới sử dụng một ít thuật pháp. Trong đó nguyên lý tựa hồ cùng Trình Thiên Nhu Y Thư không sai biệt lắm. Chẳng qua sở quy chu trong tay này một quyển tựa hồ được xưng là sách ma pháp càng thỏa đáng một. Ít, hắn lựa chọn viễn trình chức nghiệp phương hướng hẳn là cũng càng có khuynh hướng thuật sĩ, cho nên. Ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? trong suốt mà lộng lẫy băng lăng vây khốn thời cửu thân thể. Làn da cực bạch trên đùi thậm chí bị đâm ra nhợt nhạt miệng vết thương. Đỏ tươi huyết cùng băng lăng giao hội, mang cho người khó có thể miêu tả thị giác đánh sâu vào, cho nên. Đến tột cùng vì cái gì là nữ trang, Sở Quy Chu sọ não có chút đau. Hết chương.